Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2003. Chương 2003. 10 tỷ USD. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Trọng Dương sinh nhật là 12 tháng 9. Dương lịch là 16 tháng 10. Lúc này ở Liêu Nam thời tiết đã không ấm. Cơ động xe tính lúc này buổi tối liền nhường. Nếu không không chừng kia trời buổi tối đột nhiên lên đông. Động cơ cơ thể thì có bị đông cứng bể có thể. Lại còn một tháng đến lượt cung cấp ấm áp. Tập đoàn Nam Loan một ít ngành người phụ trách và hai bên thân thích cùng với một ít người thân bạn. Tốt, Vạn Phong tổng cộng mời hơn 30 người. Danh ngôn không thu bất kỳ lễ vật. 30-40 người cũng chỉ 5 bàn sức chứa. Loan Phượng Trương Tuyền cộng thêm Vạn Phong mẫu thân, hoàn toàn có thể đối phó tới đây. Ở Loan Phượng dưới sự trợ giúp, Trương Tuyền tài nấu nướng rất nhiều tiến bộ, ít nhất làm ra thức ăn đạt tới loài người ăn tiêu chuẩn. Loan Phượng mướn cái quay phim toàn bộ hành trình tiến hành thu hình. Bên này Trương Tuyền dùng Vạn Phong nhà mình máy quay phim vậy ghi liền xem. Trương Tuyền thân phận bây giờ là Vạn Trọng Dương mẹ nuôi. Nghiêm chỉnh mẹ nuôi là do nhân chứng chứng kiến qua. Mẹ nuôi xuất hiện ở con nuôi sinh nhật lên quá bình thường. Vạn Trọng Dương vui vẻ ra mặt. Hắn còn là lần đầu tiên trải qua trong nhà có nhiều người như vậy cảnh tượng. Vui vẻ ở trong đám người chui tới chui lui. Khắp nơi đều lưu lại hắn khặc khặc khặc tiếng cười. Ngày hôm nay hắn là chủ. Tự nhiên thành băng ghi hình bên trong hình ảnh nhiều nhất nhân vật. Băng ghi hình vật này là không tốt lắm bảo tồn. Khắc ghi cơ hội vật này còn chưa có xuất thế. Vạn Phong cầm con trai sinh nhật thu hình lấy được rồi bột hải âm tượng nhà xuất bản. Để cho bọn họ cho thật tốt khắc thành liền VCD. Đĩa phim liền so băng ghi hình tốt gìn giữ nhiều. Con trai sinh nhật qua hết. Xe nhỏ sản xuất tuyến vậy gắn xong tất, lại đi qua 2 ngày điều thức sau đó, đã vạn sự đã sẵn sàng, lắp xong liền khởi công sản xuất, Vạn Phong có thể không có chuẩn bị để cho sản xuất tuyến nhàn rỗi. Vì vậy xe nhỏ chính thức hạ tuyến, Vạn Phong đoán một điểm không sai, thời gian đầu tiên Loan Phượng liền đem nàng bản thăng cấp bán tải lấy 30.000 NDT giá cả xử lý. Mình vui đề ra một chiếc màu đỏ xe nhỏ, nàng đúng là vui xách ra, bởi vì không tốn một phân tiền đương nhiên lớn vui, tiền này là Vạn Phong trả, coi như là mình dùng vậy cũng được giao tiền, nếu không công ty chướng vụ lên sẽ xảy ra vấn đề. Loan Phượng có Trương Tuyền dĩ nhiên cũng có, Trương Tuyền ngoài mặt là giao tiền, nhưng sau này Vạn Phong lại đem nàng tiền cho nàng. Trương Tuyền xe không phải màu đỏ, là màu trắng, bởi vì tạm thời còn không có màu xanh da trời và màu xanh. Cái món này xe đặt tên không phải Kiêu Kiêu, mà gọi là Gấu Trúc. Tên chữ vô cùng thích hợp. Từ trước đầu xem quả thật xem một con ngu xuẩn manh còn nhỏ Gấu Trúc. Cái món này xe đúng xe chi phí hơn 23.000 nguyên. Đi qua cân nhắc. Giá ra xưởng định ở 30.900 nguyên, trực tiêu giá cả 40.200 nguyên. Gấu Trúc xe nhỏ nghiên cứu chi phí tương đối thấp, bởi vì là đổi từ hàng tất đạt số tiền kia không. 8L xe nhỏ, chính là thay đổi dáng vẻ, cho nên tổng nghiên cứu kinh phí mới ném vào hơn 3 triệu. Chỉ cần bán ra 500 chiếc liền có thể thu vào tất cả chi phí. Nếu như có thể lên bảng số, 500 chiếc sợ là ở Tương Uy thôn liền tiêu hóa hết. Nhưng là bây giờ không có cho phép, có thể hay không lên bảng số vẫn là khó nói hay nói. Không lên được bảng số sẽ trực tiếp ảnh hưởng nó lượng tiêu thụ. Vạn Phong nhóm đầu chuẩn bị tiên sinh sinh 1.000 chiếc. Cho phép xuống thì tiếp tục sản xuất. Cho phép trước không tới số lượng trước hết đặt ở 1.000 chiếc con số lên. Đồng dạng là bởi vì cho phép chưa tới quan hệ. Gấu Trúc hạ tuyến ngày đó cũng cảm giác không phải náo nhiệt như vậy. Luôn cảm giác mất cái gì như nhau. gấu trúc xe nhỏ hạ tuyến sau 2 tháng 3 ngày. Biệt hiệu kêu tóc húi cua K1, 3L xe đẩy dạng xe yên tĩnh xuất hiện. Vạn Phong cho cái món này xe dạy biệt hiệu kêu tóc húi cua K, ý nghĩa chính là gửi hy vọng nó ra. Thực, vác liền, thời kỳ này tạo xe đối với dễ coi tiết kiệm giàu cái gì khái niệm không hề hết sức coi trọng. Người chỉ phải tiện nghi bền chắc vác liền là được. Như vậy đánh ra tiếng đồn liền không là vấn đề. Tiếng đồn đánh tới, thương hiệu tự nhiên cũng chỉ tạo dựng lên. Đối với sau này thương hiệu trưởng thành là có lộ ra thấy rõ tích cực tác dụng. Nhưng là quang bền chắc vác liền cũng không phải toàn bộ. Mặt ngoài làm sao cũng được qua đi mới đúng. Ban đầu Vạn Phong liền lựa chọn Buick Lão Khải Việt mặt ngoài giao cho Asada Rita. Ở năm 94 khắp nơi đều là phương đầu xe nhỏ trước mặt. Cái món này đàn xanh vu năm 2000 trước sau kiểu xe đã tương đối vượt mức quy định. Xe cộ mặt ngoài do hắn làm chủ lựa chọn. Đồ vật bên trong Asada Rita Y Mộng phụ trách thiết kế bổ túc. Chiếc này không có gió ngăn cản, thủy tinh xe nhỏ cứ như vậy yên tĩnh xuất hiện ở trong phân xưởng. Tựa như một người mới vừa từ phòng xanh bên trong bị y tá ôm ra trẻ sơ sinh. Tiếp theo nó sẽ ở bên trong phòng đài thí nghiệm đi lên được các loại số liệu khảo sát. Các loại số liệu thu thập xong, liền sẽ bắt đầu ngoài trời khảo sát. Nhưng là những thứ này thì không phải là Vạn Phong chú ý chuyện. Hắn sự chú ý ở thời gian tiến vào tháng 11 thời điểm liền chuyển tới Hoa Quang khoa học kỹ. Thuật dọn nhà lên. Tọa lạc ở núi Nam Đại góc Tây Nam Hoa Quang vườn khoa học kỹ thuật so với ban đầu kế hoạch sớm một. Cái hơn tháng làm xong, như vậy mùa đông Hoa Quang khoa học kỹ thuật liền bắt đầu chi nhánh đi hãng mới tử rời. Đầu tiên là máy phim đĩa bộ, sau đó là truyền máy nhắn bộ, máy học tập bộ, cuối cùng là điện thoại di động bộ. Toàn bộ rời công tác muốn diễn ra 2 tháng cỡ đó. Cùng Hoa Quang rời xong phỏng đoán cũng chỉ hết năm. Ở Hoa Quang khoa học kỹ thuật rời thời gian, Vạn Phong và Thường Lão Thông một cú điện thoại. Hắn không kịp đợi, từ Bắc Tinh trở về cái này cũng một cái hơn tháng còn không có tin tức. Cái này làm cho tự tin của hắn bị tiêu ma một nửa. Thường Lão ở TQ xe hơi nghề có địa vị hết sức quan trọng. Những năm 70 năm 80 liền chủ quản ngành xe hơi công tác. Bây giờ cơ giới kỹ nghệ cán bộ rất nhiều người năm đó đều là hắn bộ hạ. Thường Lão ở trong điện thoại nói cho Vạn Phong đừng nóng. Chuyện này quan hệ đến dân mong đợi có thể hay không tiến vào xe nhỏ lĩnh vực vấn đề. Đừng xem cơ giới kỹ nghệ bộ chính là quản cái này. Nhưng là bọn họ cũng không dám làm chủ. Chuyện này muốn xin phép quốc vụ viện. Lưu trình đã xong, cơ bản đã thông qua, còn kém chính thức tuyên bố, không tới mấy ngày sẽ có minh văn trao tặng. Những lời này Vạn Phong trong lòng đại an, nếu như tập đoàn Nam Loan bây giờ là đưa ra thị trường công ty, tin tức này nhất định sẽ làm cho tập đoàn cổ phiếu tăng ngừng. Mặc dù bây giờ thị trường chứng khoán còn không có thiết lập tăng ngừng và rớt giá sàn. Chỉ là Vạn Phong không biết có thể hay không ở nhà đến khi xe nhỏ chế tạo doanh tiêu cho phép hà. Xuống, hắn phải đến Hắc Hòa đi trấn giữ. Lý Minh Trạch điện tới, dựa theo Vạn Phong cho ra danh sách. Hắn đã cùng trong danh sách Nga người lấy được liên lạc. Đối phương đối với bọn họ trong tay cổ phiếu vô cùng có hứng thú. Gần đây sẽ tới Blagoves trên và bọn họ nói một chút cổ phiếu thu mua vấn đề. Bây giờ Nga trong nước tất cả trong tay người cổ phiếu bị thu mua xong hết rồi. Lý Minh Trạch trong tay có nhiều Nga phát được mặt trị giá 10.000 đồng rúp cổ phiếu. Cổ phiếu mặt trị giá cao đến 1.000 tỷ. Mấy con số này để cho Vạn Phong không nói. Những thứ này cổ phiếu sợ là phải chất đầy mấy căn phòng. Những thứ này cổ phiếu Vạn Phong như quả không ngoài bán ra. Chờ nó tăng giá trị. Cũng chỉ thời gian hơn một năm hắn và Saminov liền sẽ trở thành là Nga giàu có nhất hai người. Giá trị con người ở 10 tỷ USD trở lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS.